Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chứng minh thực lực. Hoa Năm hệ thống tệ. Đạt được như thế một cái biện pháp giải quyết, Lâm Diệp cũng là cảm thấy có chút im lặng. Hệ thống, ngươi đây là muốn gây sự tình a? Bất quá, nhìn xem Phương Ngọc Tuyết trên đầu cái kia một đôi lông xù lỗ tai mèo, cùng với chính mình đưa cho nàng Hello Kitty kẹp tóc, Lâm Diệp vẫn là bước nhanh đi ra phía trước, vươn tay ra khe khẽ sờ sờ Phương Ngọc Tuyết đầu. Tất sát kỹ, sờ đầu giết, địch xấu hổ, ta đi thoát nàng áo. Tăng thêm bản thân não bổ, giết địch âm thanh. Lâm Diệp tiến hành một lần phi thường hoàn mỹ sờ đầu giết. Lâm Diệp, ngươi làm cái, Ngô, thật thoải mái, chấm ngoặc kép, xoay đầu lại, đang kỳ quái Phương Ngọc Tuyết, lại đột nhiên đắm chìm trong cái này sờ đầu giết trấn an ở trong. Mà nàng trên đầu cái kia một đôi lông xù lỗ tai, liền giống như thẹn thùng giống như, hưu một chút liền vừa giấu vào đi. Hô, cuối cùng là không có, chấm ngoặc kép, nhìn thấy sờ đầu giết có hiệu quả. Lâm Diệp lúc này mới buông lỏng một hơi, có chút không bỏ được đưa tay từ Phương Ngọc Tuyết trên đầu thu hồi lại. Lâm Diệp vậy mà đồng dạng từ Phương Ngọc Tuyết mang theo ai oán trong ánh mắt nhìn thấy một tia không bỏ. Hắc hắc, Phương lão sư, ta là nhìn ngươi kẹp tóc giống như mang lệch ra, giúp ngươi uốn nắn một chút, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cười đùa tí từng kiếm cớ nói, không lớn không nhỏ, Lâm Diệp, ta bất kể nói thế nào, cũng là lão sư của ngươi. Sao có thể tùy tiện liền sờ lão sư đầu đâu? Phương Ngọc Tuyết ra vẻ tức giận nói ra, nhưng kỳ thật trong nội tâm lại tràn đầy một loại vui sướng. Bởi vì từ lần trước bắt đầu, nàng đã cảm thấy bị Lâm Diệp sờ đầu rất dễ chịu. Cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Bất quá, thân vì lão sư tôn nghiêm vẫn phải có. Cố ý sụ mặt. Phương Ngọc Tuyết nói ra, Lâm Diệp, vì trừng phạt ngươi, nguyên bản định mời ngươi ăn cơm, hiện tại, hủy bỏ. Nói xong lời này, Phương Ngọc Tuyết sợ bị Lâm Diệp nhìn ra trong lòng mình tiểu cửu chín, liền quay người bước nhanh tới quán cơm. Ngược lại là Lâm Diệp ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem Phương Ngọc Tuyết bóng lưng, nhịn không được cười nói, Phương lão sư hiện tại làm sao trở nên càng ngày càng đáng yêu a? Liền tức giận lên, đều đáng yêu như thế. Buổi chiều, sân khấu dựng đến không sai biệt lắm, sau đó liền là một chút cụ thể trang trí. Từ phòng học cửa sổ xa xa nhìn sang, vẫn đúng là giống chuyện như vậy. Lâm Diệp tiếp tục nhàm chán nghe giảng. Hiện tại kỳ thật hắn đã hoàn toàn không có nghe khóa tất yếu, dù sao toàn bộ tri thức điểm đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Đây là buổi chiều cuối cùng một tiết khóa. Cao lão đầu lớp số học, gặp Lâm Diệp một bộ không yên lòng bộ dáng, cao lão đầu rất là đau lòng. Tan học về sau, hắn liền đơn độc đem Lâm Diệp gọi vào văn phòng. Lâm Diệp, lão sư biết rõ ngươi thành tích một mực không thật là tốt. Thế nhưng, ngươi thật không phải dạng này cam chịu vò đã mẻ không sợ rơi. Dạng này, về sau xế chiều mỗi ngày tan học, ngươi liền đến phòng làm việc của ta. Ta cho ngươi bổ một giờ khóa, chúng ta tranh thủ để ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học, toán học đột phá tuyến hợp lệ, chấm ngoặc kép. Cao lão đầu gõ gõ bàn công tác, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một sấp thật dày in sách nhỏ. Nói ra, những này là lão sư căn cứ ngươi hơn nửa năm qua này khảo thí tình huống, vì ngươi chế định ôn tập kế hoạch, chỉ cần ngươi dựa theo tiến độ này, cố gắng một chút, vẫn là... chấm ngoặc kép. Nhìn thấy những này tỉ mỉ chuẩn bị ôn tập kế hoạch, nhìn nhìn lại cao lão đầu cái kia tuy là cứng nhắc nghiêm khắc lại mang theo quan tâm mặt, Lâm Diệp thật là có chút nước mắt mát. Tại hiện tại cái này trên xã hội, đối học sinh tốt lão sư tốt chỗ nào cũng có, nhưng là chân chính có thể đối mỗi một cái học sinh kém đều như thế phụ trách cùng quan tâm lão sư tốt, thật là quá ít quá ít. Cao lão sư, cảm ơn ngươi. Lâm Diệp cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn rất áy náy. Lúc trước hắn cũng bởi vì cao lão đầu đối với hắn nghiêm khắc yêu cầu mà trong lòng mắng qua hắn. Lâm Diệp, ngươi không cần cảm ơn lão sư. Chỉ có ngươi chân chính dụng tâm dựa theo cái này ôn tập kế hoạch đi làm, mới là đối lão sư tốt nhất cảm tạ. Cao lão đầu vừa cười vừa nói. Bất quá, sau đó lại để cho cao lão đầu cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lâm Diệp vậy mà khoát khoát tay. Đem cao lão đầu chuẩn bị sách nhỏ đều cho đẩy ra. Rất chân thành nói. Không cần, cao lão sư. Kỳ thật, ta đều đã biết. Bao quát áo kể tranh tài. Cao lão sư, người yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ thay ngươi tranh tức giận. Cái gì? Ngươi cũng biết. Lâm Diệp, ta dạy cho ngươi 3 năm toán học. Ngươi toán học thành tích. Ta thế nhưng biết đến nhất thanh nhị sở a. Cao lão đầu nheo mắt lại. Không tin mà hỏi thăm. Thật, nếu không, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp quét mắt một vòng bên cạnh. Cao lão đầu trên bàn công tác. Vừa vặn để đó một chương áo kể mô phỏng quyền. Cái khác đề mục giống như đều làm đầy. Thế nhưng cuối cùng một đạo áp trục đề lại là trống không. Vì vậy, Lâm Diệp một tay lấy cái kia bài thi cho quất tới. Cầm lấy trên bàn bút. Rất tự tin đối cao lão đầu nói ra. Cao lão sư, liền để ta chứng minh cho ngươi xem đi. Không phải là, Lâm Diệp, cái kia đạo đề mục thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Cao lão đầu vốn định nói cho đúng là cái kia đạo đề mục thế nhưng toàn bộ toán học tổ văn phòng. Các lão sư, hôm qua nghiên cứu cả ngày đều không có làm ra áp trục đề. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Diệp nhanh chóng tại bài thi bên trên viết ra từng đạo công thức cùng chứng minh, liền im bặt mà dừng, trợn mắt hốc mồm, đây là vi phân và tích phân. Còn có, trời ạ. Người liền thường vi phân phương trình cũng sẽ. Cứ như vậy, cao lão đầu cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm Diệp một nhóm. Liền bản nháp cùng thử lại phép tính đều không cần. Liền đem đạo này toàn văn phòng số học lão sư đều thúc thủ vô sách áo kể áp trục đề cho làm được. Xong, đáp án cuối cùng là. Hai lóc 23. Cao lão sư, ngươi xem một chút đáp án đúng hay không? Nắm giữ sổ học gia chi hồn Lâm Diệp, làm đạo này áo kể áp trục đề, kỳ thật cũng không có bao nhiêu độ khó. Đúng đúng đúng, hoàn toàn chính xác, đáp án liền là hai lóc 23. Ngươi vậy mà thật làm được. Cao lão đầu thật khó có thể tin, một bộ này bài thi mỗi một đạo đề đều có câu trả lời. Thế nhưng đáng giận là lớn đề đáp án là không đã cho trình. Chỉ cấp ngươi một cái sau cùng số lượng. Hôm qua cùng mấy cái lão sư, cùng một chỗ giải nhanh một ngày. Cao lão đầu biết rõ đáp án, dùng ngược lại đầy pháp đều biện pháp đem đáp án tiến đến hai lóc 23. Thế nhưng Lâm Diệp lại chỉ phí không đến 5 phút. Liền tràn ngập đại khái 20 đi suy luận công thức cùng chứng minh quá trình. Đạt được câu trả lời chính xác. Cao lão sư, người lúc này tin tưởng a? Đi, dù sao. Lần này tham gia áo thi đấu vì cao lão sư ngươi tranh một hơi sự việc. Liền bao tại trên người của ta. Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền rất thoải mái rời đi toán học tổ văn phòng. Lưu lại cao lão đầu một người. Nhìn xem cái kia tràn đầy chứng minh quá trình. Vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này vậy mà thật là Lâm Diệp làm ra. Lúc này, cao lão sư hẳn là tin tưởng thực lực của ta đi. Đeo bọc sách. Hướng về cửa trường đi đến, Lâm Diệp phát hiện, nhị cấp cái kia sao xa xa nghe thấy được mùi của chính mình. Vừa đuổi tới, mà lại, càng thêm đáng giận là, nhị cấp một mặt hưng phấn mà chạy đến Lâm Diệp trước mặt về sau. Liền trực tiếp cuồn cuộn nằm vật xuống, đem nó cái kia trắng đen xen kẽ cái mông hướng về Lâm Diệp. Sau đó quay đầu. Cái kia ngây ngốc ánh mắt còn học người ta phóng điện dáng vẻ nháy nha nháy kêu lên. Ô ô, ngày ít ngày nữa, chỉ cần lưỡng cái ruột hun khói. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhìn thấy nhị cấp như thế tao dáng vẻ. Quả thực là vừa buồn cười vừa tức giận. Cái này nhị cấp vì lạp xưởng hun khói. Cũng thật là liều, cốt, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Tiến lên, Lâm Diệp tại nhị cấp cái mông bên trên. Liền là một cước. Ngươi lừa gạt chó, ô ô, mặc kệ ngươi, lạp xưởng hun khói, ta muốn lạp xưởng hun khói, chấm ngoặc kép, Nhị cấp một mặt ủy khuất hướng về phía Lâm Diệp lè lưỡi. Kêu lên, được được được, người mẹ nó có thể hay không bình thường một chút. Ta mua cho ngươi lạp xưởng hun khói còn không được à. Lâm Diệp không khỏi cảm thán nhị cấp thật là hí quá nhiều. Lắc đầu, đi đến bên cạnh trường học siêu thị đi. Định cho nhị cấp mua lưỡng cái ruột hun khói. Mà nhị cấp thật giống như sợ Lâm Diệp nửa đường đi đường đồng dạng. Một mực đi theo hắn đến cửa siêu thị. Sau đó cứ như vậy ngồi tại cửa ra vào. Lè lưỡi trông coi. Lạp xưởng hun khói. Đúng. Ở bên này kệ hàng. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp bằng vào ấn tượng. Hướng về thả lạp xưởng hun khói kệ hàng bên kia đi đến. Nhưng vừa vặn đi qua thời điểm. Đi ngang qua thả lạp xưởng cay chờ đồ ăn vặt kệ hàng. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một cái to lớn hồng bao liền dính tại một bao vệ rồng lạp xưởng cay bên trên. Phần 2. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.